Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 990, nguyên nhân hoàng kim giải. Góc truyện audio.com, dịch, Thanh Trung năm, nhóm dịch, phàm nhân tông, ở chỗ này nói chuyện không tiện lắm, chúng ta quay về động phủ rồi nói chuyện. Giải đạo nhân nhìn xung quanh một lượt trong mắt có hào quang lóe lên, vung tay một cái. Hàn Lập cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng nhu hòa bao bọc, chớp mắt một cái, liền xuất hiện ở đại điện trong lòng đất. Bộ khôi lỗi màu vàng giống giải đạo nhân lúc trước nằm trong quan tài giờ đã tỉnh dậy, khoanh tay đứng một bên. Không chỉ có vậy, bên cạnh nó còn có thêm hai bộ khôi lỗi khác. Ngoại hình hai bộ khôi lỗi này giống giải đạo nhân như đúc, nhưng mà một bộ toàn thân đen nhánh, một bộ khác lại toàn thân trắng nõn. Đôi mắt khôi lỗi màu đen hung quang chớp động, giống như muốn ăn tươi nuốt sống giải đạo nhân, thần thái rất dữ tợn. Còn khôi lỗi màu trắng thì trang nghiêm mà ôn hòa, khuôn mặt thủy chung tươi cười ấm áp, làm cho người ta có cảm giác an tâm. Hàn Lập trông thấy cảnh này trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà cả ba bộ khôi lỗi đều không quan tâm đến Hàn Lập, ánh mắt chỉ nhìn về phía giải đạo nhân. Khôi lỗi màu vàng không nói gì, ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, sau đó liền rời ánh mắt đi. Hừ, coi như số ngươi gặp may, vượt qua đạo thiên đại kiếp lần này, nhưng mà ngươi chớ nên đắc ý, sớm muộn sẽ có một ngày ta sẽ giết và thay thế ngươi. Khôi lỗi màu đen nhe răng cười một tiếng, lạnh giọng nói ra. Chúc mừng đạo hữu chứng đạo thành công. Ngươi gọi chúng ta ra đây là muốn phân phó chuyện gì? Khôi lỗi màu trắng mỉm cười ôn hòa hỏi. Quả thật có chút sự tình làm phiền ba vị, Hắc Linh đạo hữu, ngươi tiến về Khôi Thành một chuyến, đem tin tức ta xuất quan báo cho Sa Tâm, để nàng chuẩn bị sẵn sàng. Giải đạo nhân nói với khôi lỗi màu đen, khuôn mặt khôi lỗi màu đen có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không nói gì, hướng phía bên ngoài bước đi. Bạch Linh đạo hữu, phiền ngươi đi hủy bỏ cấm chế xung quanh không gian đại khư, sau đó đưa người Khôi Thành đến đây tiếp kiến. Giải đạo nhân nói với khôi lỗi màu trắng, khôi lỗi màu trắng cũng đáp ứng một tiếng rồi xoay người rời đi. Về phần Kim Linh đạo hữu, ngươi đi chuẩn bị một chút, sau này hợp lực cùng ta thúc giục bản nguyên lực của Tích Lân không cảnh, mở không gian thông đạo đi ra bên ngoài. Giải đạo nhân nói với khôi lỗi màu vàng, Hàn Lập nhìn ba bộ khôi lỗi lần lượt rời đi, khuôn mặt lộ vẻ do dự. Hàn đạo hữu tựa hồ rất hiếu kỳ đối với ba bộ khôi lỗi này. Giải đạo nhân ngồi lên một chiếc ghế trên đại điện, để Hàn Lập ngồi một bên, từ tốn nói. Đúng là có một ít, ba bộ khôi lỗi này đều có được linh trí hoàn chỉnh, không biết là loại khôi lỗi gì. Hàn Lập gật đầu hỏi lại, lấy kiến thức lịch duyệt của Hàn đạo hữu, hẳn là đã hiểu được một chút, không ngại nói cho ta biết a. Giải đạo nhân cười nhạt nói, thật đúng là không thể gạt được giải đạo hữu, ba bộ khôi lỗi này chắc là có liên quan với việc ngươi chém ra tam thi. Đuôi lông Hàn Lập mày khẽ động, trên mặt lộ vẻ tươi cười nói. Ha ha, Hàn đạo hữu nói không sai, ta xác thực chém ra tam thi, rồi phong ấn vào bên trong ba bộ khôi lỗi này. Giải đạo nhân cười ha ha nói. Ta nghe nói, tu sĩ Đại La trở lên rất đau đầu với việc xử lý tam thi chém ra tam thi không giết được, nếu chém chết sau này sẽ ảnh hưởng nguy hiểm tới bản thể, nhưng giữ ở bên người thì những tam thi kia lúc nào cũng có thể phản phệ, cho nên người thiên đình mới nghĩ trăm phương ngàn kế đem nó phong ấn. Góc truyện audio.com, đến hôi giới, giải đạo hữu lại có thể đem tam thi phong ấn bên trong khôi lỗi, lưu tại bên cạnh để sử dụng, đúng là cao minh. Hàn Lập kinh ngạc nói, Hàn đạo hữu nói không sai, tam thi xác thực rất khó xử lý, đại bộ phận đại la hoặc đạo tổ đều sẽ phong ấn tam thi chém ra. Mà ta tu luyện là khôi lỗi pháp tắc, có khả năng điều khiển khôi lỗi đặc biệt mới dám yên tâm đem bọn hắn giữ ở bên người như thế. Giải đạo nhân nói ra. Hàn Lập nghe xong, yên lặng gật đầu, cảm thấy có thu hoạch rất lớn. Những kinh nghiệm quý báu này không phải dễ dàng có thể nghe được. Giải đạo hữu, chúng ta trở lại chuyện chính, sự tình ngươi vừa mới nói là gì? Hắn lập tức hỏi lần nữa. Việc này không vội, trước hết Hàn đạo hữu nghe ta nói đã. Thân phận của ta, đúng như ngươi đoán, có quan hệ rất lớn cùng Dạ Dương Vương Triều, nói nghiêm túc thì ta là chính là em trai của đương kim Thánh Hoàng Thạch Không Ngư, cũng là thúc thúc của Thạch Xuyên Không. Giải đạo nhân chậm rãi nói ra, Hàn Lập mặc dù suy đoán giải đạo nhân rất có quan hệ với Dạ Dương Vương Triều nhưng không nghĩ rằng lại đến mức thế này, trong lòng thất kinh. Giải đạo hữu nếu là chi đệ của ma chủ tại sao lại ở Tích Lân không cảnh này? Mà trước đó ta nghe ách quái cùng Sa Tâm nói, bây giờ các ngươi thù địch với nhau. Hắn cân nhắc từ ngữ, hỏi. Việc này nói ra rất dài, muốn tìm hiểu kỹ thì trước tiên trở về thời điểm hai người chúng ta tranh đoạt ngôi vị Thánh Hoàng, quá trình chi tiết không nói rõ được, tóm lại cuối cùng là đại ca thắng, ta thua, không gian pháp tắc trong người cũng bị y rút đi, cũng may ta có chút năng lực lại được người khác tương trợ, lúc này mới may mắn chạy thoát khỏi tay Thạch Không Ngư, trốn vào trong Tích Lân không cảnh này.

Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt hắn lộ vẻ chần chờ. Hàn đạo hữu yên tâm, ta không bắt ngươi ở lại nơi đây đâu, chỉ là muốn chờ ngày sau thực lực ngươi đầy đủ, có thể đến giúp ta một chút sức lực. Mà Thạch Mộ cũng sẽ không để Hàn đạo hữu thiệt thòi khi giúp ta đối phó Thạch Không Ngư, vật này liền coi như một chút tạm ứng của ước hẹn hôm nay đi. Giải đạo nhân phất tay lấy ra một cái bình ngọc đưa tới. Cách chương.